Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, giàu có tranh cãi khúc dạo đầu. Tiểu thuyết mạng cùng truyền thống văn học ở giữa, cho tới nay, đều là một cái thủy hòa bất dung trạng thái. Truyền thống văn học cùng tạp chí cảm thấy tiểu thuyết mạng bất nhập lưu, không tính là cái gì văn học, chỉ có thể nói là thức ăn nhanh tiêu phí, là rác rưởi. Tiểu thuyết mạng bên này lại cảm thấy truyền thống văn học quá quê mùa. Viết ra đồ vật, căn bản cũng không có thị trường, không có người nhìn. Kỳ thật, đây đều là quá mức cực đoan hóa. Tồn tại rất có đạo lý. Chẳng qua là văn nhân ở giữa lẫn nhau chướng mắt a. Cho dù là truyền thống văn học bên trong, làm thơ xem thường viết văn xuôi. Viết văn xuôi còn xem thường viết tiểu thuyết đây này. Phương Phương lời này, cũng bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn hung hăng đả kích một chút Đào Tử a. Thế nhưng, nào có thể đoán được Đào Tử tâm thái phi thường tốt. Khiêm tốn gật đầu nói. Tựa như nha, Lâm Diệp trước đó đều là viết ngắn tiểu thuyết. Có thậm chí mới mấy trăm chữ tiểu tiểu nói. Cho nên, ta cũng chỉ là đề nghị hắn có thể thử một chút viết tiểu thuyết mạng. Cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Thốt ra lời này, Phương Phương liền cảm giác giống như một đấm đánh vào trên bông. Căn bản là không lấy sức nổi mà. Chỉ có thể lúng túng nói ra. Đào Tử, muốn làm ra một bản dễ bán thư đến. Không chỉ là muốn chăm chỉ đi đào móc. Chủ yếu hơn chính là xem vận khí. Nhìn ngươi có thể hay không từ mỗi ngày đổi mới mấy vạn trong quyển sách tìm ra chân chính tinh. Phẩm tới. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đang ở Phương Phương cùng Đào Tử chính như thế thảo luận thời điểm. Máy tính một bên khác Lâm Diệp, lại là đã bắt đầu lốp bốp đánh tới bàn phím tới. Thêm nhanh nhẹn thuộc tính Lâm Diệp, dùng lại là, song liều, đưa vào cú pháp. Đánh tới chữ đến, gọi là một cái nhanh chóng a. Mỗi giờ có thể đạt tới 2 vạn chữ trở lên tốc độ. Tăng thêm nội dung cốt truyện cùng cố sự đều tại trong đầu. Lâm Diệp căn bản cũng không cần cái gì lối suy nghĩ. Cơ giới hóa mà đem ta thật sự là đại minh tinh chương 1 cho mã đi ra. Chương 1, nội dung. Nhân vật chính Trương Diệp trùng sinh. Tỉnh lại về sau phát hiện thế giới đều thay đổi. Tăng thêm mỹ nữ chủ thuê nhà nhiều ái mẫn đến thúc tiền thuê nhà. Kỳ thật, cái này một chương khúc dạo đầu. So sánh bình thản không có gì lạ. Nhiều lắm là xem như một cái ném ra ngoài thiết lập. Giới thiệu một chút nhân vật, cùng với đơn giản nổi bật một chút nhân vật chính Trương Diệp hiện tại gặp phải nguy cơ. Không có công việc, còn muốn giao tiền thuê nhà. Chương 1, xong, trước cho Đào Tử tỷ tỷ gửi tới đi. Mới phí tổn 5-6 phút, Lâm Diệp liền viết xong chương 1. Nút Enter nhấn một cái, liền đem nội dung cho Đào Tử gửi tới. Tích tích, phát là trực tiếp QQ tin tức. Đào Tử đang tại cái kia cùng Phương Phương thỉnh giáo biên tập kinh nghiệm. Quay đầu nhìn lại, lại là nhịn không được kinh hô lên. Cái gì? Nhanh như vậy, Lâm Diệp cũng đã viết ra khúc dạo đầu đến. Viết ra, lúc này mới bao lâu? Sẽ không liền mười mấy cái chữ a. Cái kia không thể để cho mở đầu. Phải gọi giới thiệu vắn tắt đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Phương nhưng lại việc không đáng lo. Thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm. Lại có thể tiếp tục đối với chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình đến đả kích Đào Tử. Thế nhưng, Đào Tử nhanh chóng đọc một lần Lâm Diệp viết chương 1 về sau. Lại là nhịn xuống khen. Viết thật không tệ nha. Phương Phương tỷ, người có muốn hay không cũng nhìn xem. Hơn 2000 chữ đâu. Ồ, ta xem một chút, liền chút điểm thời gian này. Có thể viết ra cái gì tốt tiểu thuyết đến a? Phải biết, khúc dạo đầu ý tứ là hoàng kim 3 chương. Ý tứ là các loại thiết lập cùng mâu thuẫn xung đột. Chấm ngoặc kép, Phương Phương quét mắt một vòng. Liền rất khinh thường nói. Cái này khúc dạo đầu bình thường thôi. Đồng thời không có cái gì điểm sáng. Tương phản, còn có rất nhiều rãnh điểm. Cái gì mỹ nữ chủ thuê nhà nha? Nhân vật chính không có công việc bị thúc tiền thuê nhà nha. Những thứ này, không đều nát đường cái a. Hắn cái này khúc dạo đầu nếu là phát ra ngoài, 10 cái độc giả điểm tiến đến. Đoán chừng có 8 cái nhìn thấy mỹ nữ chủ thuê nhà cùng bị thúc tiền thuê nhà liền không nhìn. Ngươi lại để cho hắn viết qua một cái khúc dạo đầu đi. Thế nhưng, Phương Phương tỷ, Lâm Diệp là lần đầu tiên viết tiểu thuyết mạng a. Ta cảm thấy, hắn có thể viết thành dạng này, đã trở thành rất không tệ. Mà lại, người nhìn hắn chương một cái này thiết lập, giống như, thế giới đều bị cải biến. Ta cảm thấy rất mới lạ a. Cùng Phương Phương trêu chọc khác biệt, Đào Tử lại phát hiện Lâm Diệp cái này chương một nội dung ở trong điểm sáng. Đồng thời tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng chờ mong cảm giác. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sau đó sẽ phát sinh cái gì nội dung. Ai, nếu không tại sao nói, ngươi là mới tới biên tập đâu. Tân biên tập, nhìn cái gì nội dung đều cảm thấy mới lạ cảm thấy không tệ. Giống chúng ta những này làm nhiều năm như vậy lão biên tập. Cái gì nhỏ nói không có nhìn qua a. Cái gì đề tài cái gì thiết lập chưa thấy qua a. Phương Phương ở chỗ nào khoe khoang lấy chính mình có chân dép. Nhưng không ngờ, bên cạnh biên tập Thanh Phong cũng tham gia náo nhiệt sang đây xem một chút. Liền lập tức nói ra, không đúng rồi, Phương Phương, ta cũng cảm thấy cái này mở đầu rất không tệ. Mặc dù có chút địa phương cũ, nhưng cái này thiết lập rất thú vị. Giá không thế giới, văn hóa bối cảnh tất cả đều thay đổi. Tựa hồ, có thể có rất nhiều phát triển không gian a. Bị đồng dạng là lão biên tập Thanh Phong vừa nói như thế. Phương Phương lập tức liền không cao hứng. Hai tay chống nạnh nói ra. Thanh Phong, người một cái quản huyền huyễn tiểu thuyết. Hiểu chúng ta tiểu thuyết đô thị a. Giá không thế giới. Xem ra rất mới lạ. Thế nhưng, cứ như vậy, người biết có bao nhiêu lỗ thủng muốn bổ a. Thế giới này xem, cho dù là Bạch Kim Đại Thần chỉ sợ đều khống chế không. Lại càng không cần phải nói là một cái lần thứ nhất viết tiểu thuyết người mới. Chấm ngoặc kép, nói xong, Phương Phương liền cười lạnh một tiếng. Bảo đảm nói, ta dám nói, cái tác giả này nhất định là dựa vào một cỗ nhiệt tình viết cái chương 1. Sợ là, chương 2, đều viết không đi xuống. Lại càng không cần phải nói lại để cho hắn viết mấy trăm ngàn hơn trăm vạn chữ nội dung. Đáng, tiếc là... Phương Phương lời này vừa mới nói xong, Đào Tử kêu kêu vừa vang lên, là Lâm Diệp 333 đánh xong về sau, lại đem chương 2, nội dung truyền tới. Chương 2, nội dung, nhân vật chính chương Diệp xác định thế giới thật bị sửa đổi. Chính mình nắm giữ minh tinh hệ thống về sau, tại đi phỏng vấn thời điểm, lợi dụng danh vọng rút thưởng, lấy ra bên trong một cái lưu trữ thủy tinh. Vừa vặn phỏng vấn thời điểm, Trương Diệp bởi vì tướng mạo bình thường bị làm khó dễ. Lại để cho hắn 10 giây đọc thuộc lòng hơn 900 chữ bản thảo. Viết tốt, thế nhưng, Phương Phương lại còn mạnh miệng kiên trì nói. Vẫn là cũ tình tiết, chỉ bất quá, hắn thêm cái hệ thống này cùng đạo cụ có chút mới lạ a. Còn có, cái này cái gì dùng danh vọng đến rút thưởng thu hoạch được đạo cụ. Loại này phương pháp sáng tác, căn bản cũng không thích hợp viết trường thiên tiểu thuyết mạng. Rất dễ dàng băng, người mới làm sao có thể khống chế được nổi. Chấm ngoặc kép, tốc độ nhanh chóng, thật giống như nguyên lai liền đã có bản thảo, trực tiếp phục chế tới. Lần này, ngay cả Phương Phương đều bị hấp dẫn lấy. Nàng trên miệng tuy là đang chọn đâm, thế nhưng trong nội tâm lại cùng Đào Tử Thanh như gió. Không nhịn được muốn biết rõ sau đó sẽ phát sinh một ít gì. Download đọc miễn phí khí. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.